Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1634, đạo thư nghi đến rồi. Thông Thiên thiếu chủ, bị giết rơi mất, trăm cường tranh bá còn chưa mở ra. Hắn sẽ chết, không khỏi cũng quá buồn cười chứ. Vô số người run rẩy, tay chân đều đang như nhũn ra. Có chút không nghe sai khiến run cầm cập. Bọn họ thật bị kinh sợ. Này ngoan nhân ngay trước mặt Thông Thiên lão nhân, đem Thông Thiên thiếu chủ chém xuống. Không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Vĩnh gia Vĩnh Khâu Linh đều tóc gáy từng chiếc nổ lập. Vị này mỹ nữ tuyệt sắc cũng sợ hãi. Tương tự Tô Viêm cùng Thông Thiên lão nhân ở giữa ân oán. Cũng căn bản không thể hóa giải mất. Giết liền giết, có thể thiếu niên ma vương hiện tại gánh vác được Thông Thiên lão nhân lửa giận sao? Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hóa thân của hắn, có thể vào giờ phút này tản mát ra phẫn nộ hỏa diễm. Vòng trời âm trầm lại, hắn đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc vũ động, một đôi trong con ngươi phong phú khí lạnh tận xương. Trong thế giới này chỉ có hắn, chí cao vô thượng. Như là duy nhất thần linh, lão này chắc chắn sẽ điên cuồng. Thái thượng thánh nữ ở trong lòng thầm nói, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, có tư cách đi tranh bá tương lai đế bảng ba vị trí đầu Thông Thiên thiếu chủ. Hiện nay liền trăm cường tranh bá còn chưa mở ra, liền nuốt hận ở đế lộ chiến trường. Này nếu là truyền đi, cả thế gian đều run, tương tự cũng báo trước. Tô Viêm ma vương quật khởi, tương lai đế lộ sẽ có hắn một vị trí. Rất nhiều cường giả bỏ chạy, trong lòng hoảng loạn không gì sánh được. Bởi vì Thông Thiên lão nhân hóa thân, càng ngày càng cường thịnh, mênh mông tinh không bắt đầu run rẩy, như là ngủ say vô địch cự đầu đang nổi giận, muốn hủy thiên diệt địa. A, hắn phát ra một tiếng gào thét, đại địa lún xuống. Toàn bộ vòng trời hiện ra đếm không hết khe lớn, thế giới muốn hướng đi hủy diệt. Thông Thiên lão nhân phổi đều muốn tức nổ, sợi tóc không ngừng vũ động, trong con người sát quang như biển. Hắn tức đến hồn quang đều đang phát run, phẫn nộ đến cực hạn trong trạng thái, do đó dẫn đến hóa thân khuấy động ra khủng bố cự đầu khí tức. Quét ngang thế gian, phốp. Thiết bảo tài cứng rắn như thần sắt, thân xác kịch liệt run rẩy, bị chấn choáng váng, miệng mũi thẳng vọt máu. Lão già này điên rồi. Bảo tài kêu to, cấp tốc lui lại, nó hoàn toàn chống không nổi Thông Thiên lão nhân tiết ra ngoài sát khí. Bắt đầu từ thời khắc này, dù là ai đều có thể cảm ngộ đến, một luồng trong một chớp mắt đồ diệt ngàn tỷ sinh linh sát niệm. Cự đầu giận dữ, biển máu đầy khắp, này nếu là ở bên ngoài, một cái đại châu sinh linh chắc chắn sẽ bị đồ tiêu diệt. Huống chi hắn Thông Thiên lão nhân thành danh thời đại tương đương cửu viễn. Thân phận so với các đại tiên môn đạo thống trưởng giáo chí tôn còn đáng sợ hơn. Có thể cùng các tộc thủy tổ cường giả đứng ngang hàng. Giết giết giết, Thông Thiên lão nhân gào thét. Như là trong địa vực xông ra đến cổ ma, hóa thân tiết ra ngoài sát quang sôi trào không ngừng, toàn bộ thời không đều bị xâm nhuộm thành màu máu, hoàn toàn là sát niệm gây thành. Hơi thở của hắn trong thời gian ngắn khủng bố đến cực hạn trong trạng thái. Tiểu thiên địa này đều nổ tung, nghệ viên bọn họ dồn dập bị chấn bay ngang ra ngoài. Mặc dù là hắn Thông Thiên lão nhân hóa thân có thể lẫn vào đế lộ, cũng không có cần thiết mạnh như vậy chứ. Phạm Kiếm kinh hãi, tình huống này cùng năm đó tiên tộc trưởng giáo chí tôn có chút tương tự. Thế nhưng loại người này hóa thân không thể quá mạnh. Hiện nay Thông Thiên lão nhân trạng thái để bọn họ đều sờn cả tóc gáy. Đương nhiên điều này cũng Hoàng Kim Bảo Tàng Địa đặc biệt cách cục cũng có quan hệ. Thời không hồi thiên thuật môn bí thuật này cực kỳ nghịch thiên. Thời gian này, bàn tay của Ân Cơ nắm chặt, một đầu hoàng kim sợi tóc buông xuống eo nhỏ, mỹ lệ kinh thế hoàng kim thiên nữ, thấp giọng nói, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một đạo hư huyễn hóa thân, có thể mượn môn bí thuật này, trong thời gian ngắn thu được một ít sức mạnh. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, loại này cự đầu sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là một chút, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Các ngươi đều đáng chết. Thông Thiên lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, đem các ngươi ngàn đao bầm thây cũng không đủ giải hận. Ta sẽ đánh ra linh hồn của các ngươi, đặt ở trong luyện ngục giàn vặt ngàn vạn tài, để cho các ngươi nếm tận thế gian cực hình. Con người của hắn âm u đến mức tận cùng, khiếp tâm hồn người, tiểu súc sinh. Hắn thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, tàn lãnh nói, còn không bò qua đến, quỳ xuống đất dập đầu, vì ta chết đi đồ nhi bồi mệnh. Hắn đang trì hoãn thời gian, cho thời gian của hắn càng nhiều, hơi thở của hắn liền càng mạnh. Ân Cơ lại một lần nữa mở miệng, như nếu không thể lại kém hơn trước chém xuống hóa thân của hắn. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trở về đế lộ ở trong, vậy trước tiên giết chết hắn. Tô Viêm hai mắt sát quang bốc hơi, trong phút chốc ngang trời xuất kích, nhuốm máu bóng dáng như một viên khủng bố sao lớn, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Thông Thiên lão nhân trước mặt. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, tóc đen vũ động, song quyền cùng thời gian bạo phát, khuấy động ra ngập trời bão táp, nương theo thiên thú đang thét gào. Đây là Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất, thiên thú găng tay cũng vận hành đến cực hạn trạng thái ở trong. Nắm đấm gào thét thiên thú thân thể, giống như hai tòa thái cổ cự sơn về phía trước oanh kích. Cảnh tượng dọa người, đầy trời đều là hủy diệt bão táp, che ngợp bầu trời đánh về phía Thông Thiên lão nhân. Soạt, Tử Hà tiên tử gánh vác năm khẩu kiếm thai xuất khiếu, chém đánh ra dòng dã năm cái hỗn độn kiếm mang, mỗi một điều đều không gì sánh kịp, hơi một tí đều có thể cắt rời cường giả thân thể. Ầm ầm lập tức va chạm về phía trước, chém về phía Thông Thiên lão nhân. Nghệ viên bọn họ cũng cực dùng hết khả năng thức tỉnh. Một vị tiếp một vị tuổi trẻ cường giả lấy mạnh nhất tư thái bạo phát. Có thể tưởng tượng được đến cùng hình thành cỡ nào năng lượng đáng sợ bão táp. Ầm ầm, thời không đều nổ tung, đầy trời sát phạt lực lượng nằm dày đặc, hình thành hủy thiên diệt địa hình ảnh, đều nhấn chìm rồi Thông Thiên thân ảnh của lão nhân. Muốn vừa đối mặt đem hắn cho trực tiếp giết chết. Bọn họ điên rồi sao? Phương xa rời xa chiến trường cường giả bị dọa cho sợ rồi. Thiếu niên ma vương một đám cường giả liên thủ, ra tay với Thông Thiên lão nhân rồi. Đòn đánh này chấn động lòng người. Đầu nguồn phương hướng tất cả vật chất đều đang run rẩy. Hết thảy vật chất cũng bắt đầu hủy diệt. Kể cả toàn bộ tinh không đều nổ tung rồi. Run dế, con dẹp, tạp ngư, tàn khốc âm thanh nổ vang. Đây chính là Thông Thiên lão nhân đối với bọn họ đánh giá. Đối với bọn họ miệt thị, đem bọn họ coi là đê tiện nhất sinh vật. Lãnh khốc vô tình, đây chính là cự đầu. Không ở bọn họ lĩnh vực này, đem hết thảy đều coi là sâu kiến. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Đầy trời hủy diệt sát phạt sức mạnh. Trong phút chốc tan vỡ tan rã. Trời ạ, đây chính là cự đầu a. Mặc dù là một chút sức mạnh, cũng đủ để vô địch. Luân hồi thể đều chấn động. Hắn sắp hạ sơn, quay đầu lại quan sát. Phát hiện Thông Thiên lão nhân hóa thân khủng bố ngập trời. Như đồng thời không tiên đạo vật dẫn. Chí cao vô thượng thần linh. Mạnh mẽ căng nứt đầy trời sát phạt trật tự. Cùng lúc đó, khí thế của hắn mạnh một đoạn dài, giống như một đầu thời không cự thú ở gào thét, phụt lên gian mênh mông thế giới đều âm trầm lại, vô biên lượng lớn thiên địa tinh hoa lại bị hắn lấy ra. Bổ sung hóa thân suy nhược, cảnh tượng quá đáng sợ, thế giới đều đành phải ở dưới chân của hắn, nằm dạp run rẩy, lão già này thật là khủng khiếp. bảo tài thán phục, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mặc dù là bọn họ đều đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao, cũng không thể đỡ được thông thiên lão nhân. Quang đối phương tràn ngập ra trật tự pháp tắc, đủ để đem bọn họ tàn khốc trấn áp. Ra tay, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, đem cửu châu thiên đỉnh quang động mà ra. Ra tay, đè chết hắn. Cũng trong lúc đó, phạm kiếm bọn họ dồn dập gầm nhẹ. Thiên linh cái phun ra một đạo tiếp một đạo tinh huyết ánh sáng, xuyên qua đến cửu châu thiên đỉnh ở trong. Cái đỉnh này ở biến, rộng lớn vô số lần, mặc dù coi như có chút không trọn vẹn, thế nhưng phóng xạ mà ra năng lượng vật chất, phảng phất một cái tiếp một cái hùng vĩ đại châu nằm ngang ở đây. Liên tiếp cửu trọng, đây chính là mạnh nhất chí bảo ở phục sinh, trong quá trình suýt nữa rút khô bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Khủng bố đại sát khí thức tỉnh, ép sụp toàn bộ thời không. Dung động đi ra khí tức, quét ngang toàn bộ màu đen hải vực, để vũ trụ chúng sinh đều đang run rẩy, cảm thấy toàn bộ hoàng kim hải vực tựa hồ tan vỡ rồi. Tô Viêm gánh đáng sợ lực phản chấn lượng, quang động cửu châu thiên đỉnh chấn áp thông thiên lão nhân. Toàn bộ đại địa nổ tung, này tòa cổ xưa tiên đảo phảng phất theo chìm xuống, một đỉnh đè xuống thập phương đều run. Đầy trời thông thiên khí tức đều tan tành rồi. Đỉnh bên dưới, kia sinh vật đáng sợ nổ tung, bị cửu châu thiên đỉnh chí cường trấn áp sức mạnh, đánh cho cả hình thần đều diệt. Chết rồi, Tô Viêm bọn họ thở phào nhẹ nhõm, từng cái hô hấp trầm trọng, trong mắt có hưng phấn. Đây chính là đương đại vô địch cự đầu, hiện nay bị cửu châu thiên đỉnh bị đánh tan. Tuy nói chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là cũng ghê gớm. Chưa chắc đơn giản như vậy. Ân Cơ sắc mặt băng hàn. Thông thiên lão nhân hóa thân xác thực tan vỡ rồi. Thế nhưng đầy trời thời không mưa ánh sáng rơi, ảnh hưởng trời và đất. Phía trước hình ảnh như là quy về bất động trong quá trình. Không được, Tô Viêm tâm thần run rẩy dữ rồi. Một bộ bất động thời không trong hình. Nổ tung hóa thân ở gây dựng lại. Ha ha ha, tiếng cười nổ vang, rất lạnh. Thông thiên lão nhân hóa thân như là từ hủy diệt trong thời không tái tạo, từng bước một đi ra, cũng khuấy động ra đáng sợ khí tức, để thiên địa sụp ra. Cửu châu thiên đỉnh, ha ha ha, thông thiên lão nhân đang cười, trong mắt của hắn lại là rất lạnh, như là trong địa vực phun ra hàn quang. Lạnh lẽo nói, một đám rác rưởi, tạp ngư, có tài cán gì nắm giữ nó, liền nó trật tự pháp tác đều không gọi được đến, có tài cán gì nắm giữ nó. Cửu châu thiên đỉnh nhưng là mạnh nhất chí bảo, ai cũng sẽ không hoài nghi sức mạnh của nó, nhưng là lấy Tô Viêm tình trạng của bọn họ, căn bản không gọi được cửu châu thiên đỉnh pháp tác cùng trật tự đi ra. Bởi vì đó là cửu châu thiên đỉnh trạng thái mạnh nhất. Chỉ dựa vào năng lượng có thể phục sinh cửu châu thiên đỉnh, có thể tuyệt đối bảo không phát ra được bảo vật này sức mạnh mạnh nhất đi ra. Bằng không có thể trực tiếp tiêu diệt thông thiên lão nhân hóa thân. Hắn một khẩu một cái cá tạp cùng con dẹp, để Tô Viêm nổi giận. Nói, lão già, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần? Chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ đè chết ngươi hóa thân. Ta sợ ngươi không cơ hội này. Thông thiên lão nhân dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Nói, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi cả nhà. Như vậy liền từ ngươi bắt đầu. Chờ ta chém xuống ngươi, lại đi đổ diệt ngươi quần tộc. Bao quát hết thảy cùng ngươi có liên quan người. Mỗi một người đều muốn chết, đều muốn bồi mệnh. Đạo thư nghi, hắn nói hắn muốn giết ngươi. Trong chớp mắt, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng quyết định chuyển ra danh hiệu của nàng đi ra. Thế cục bây giờ, đã không phải Tô Viêm có thể ứng đối, nhất định phải chuyển ra đạo thư nghi. Ha ha, còn hy vọng những người khác đến bảo vệ. Tiểu quỷ ngươi đang nằm mơ, ta nói rồi, muốn đầu ngươi cả nhà, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt vừa nhìn, làm tức giận kết cục của ta, liền hố phân bên trong giòi bọ cũng không bằng. Thông Thiên lão nhân một bước tiếp một bước áp sát, lời nói rất khó nghe. Thông Thiên thiếu chủ ngã xuống đối với hắn đả kích chung quy quá to lớn rồi. Lão già này, Tử Hà Tiên Tử khuôn mặt đỏ lên, đối với Tô Viêm nói rằng, cần giúp một tay không? Ta hẳn là có thể đánh chết hắn. Tô Viêm trong lòng cả kinh, trên người nàng có thần bí hài cốt thủ đoạn. Bất quá Tử Hà Tiên Tử dù sao cũng là thần bí hài cốt hiện tại duy nhất đệ tử thân truyền. Có lá bài tẩy cũng không ngoài ý muốn. Thật không biết thần bí hài cốt lá bài tẩy đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Ta nghĩ, trong lúc giật mình, Tô Viêm nhìn thấy một bóng người hiện lên, tay áo lớn phiêu phiêu, thanh lệ tuyệt thế, dọc theo thời không đường đi đến. Hiện tại không cần rồi. Tô Viêm tự lẩm bẩm, nàng thật xuất hiện. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, đạo thư nghi thật đến rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.